Chương 647. Linh tính linh lực. Một vùng biển xanh thẳm bao la vô tận, thỉnh thoảng những linh thú giống cá nhảy lên, khuấy đảo một vùng thành sóng gió ngút trời. Xẹt xẹt trên bầu trời, không gian đột nhiên lóe ra, biến dạng, dao động cuồng bạo lan tỏa. Hai bóng người xuất hiện từ không gian, lốc xoáy bước ra. Cả hai nhìn nhau, quét mắt ra xung quanh. Đây là đâu? Mục Trần mơ mịt hỏi. Cứu kinh nghiệm từ lịch cao hơn Mục Trần chậm rãi lôi một bức họa. Những hình vẽ phức tạp đàn với nhau bằng ánh sáng tạo thành tấm bản đồ khổng lồ khó hình dung. Nàng nhìn ngó một lúc, ngón tay chỉ lên điểm trên ô bản đồ, thấy vị trí gợn sóng phóng to dần lên, tạo thành đốm sáng ở khu vực đó. Đây, chúng ta hiện tại ở chỗ này. Vùng biển bên ngoài Bắc Thương Đại Lục, đi tiếp hướng này chúng ta tới phía Nam Năng Đại Lục. Có thể tìm được thành trì lớn dùng linh trận truyền tống đi đại lục khác. Cấu nhanh nhẹn nói. Mục Trần nhìn chằm chằm bản đồ, mặt ngây ngô ngạc nhiên, không ngờ bản đồ này cũng có dao động linh lực thần kỳ. Đây là một món linh cụ, Mục Trần kinh ngạc thốt lên. Nó gọi là linh đồ, bản đồ chuyên biệt của đại thiên thế giới. Muốn ra ngoài đi du lịch hay hành tẩu rèn luyện phải có thứ này. Ta có nó từ lần trước ra ngoài, nếu không có linh đồ, mò mẫm dò đường đến khi nào mới tới được Thiên Na đại lục. Cấu khẽ gật đầu hỏi vặn lại. Nhà ta có cựu, mọi sự không cần lo. Mục Trần cười tủm tỉm vuốt mông chim. Lòng hắn là thật tình nói vậy, nếu để hắn một mình xông ra, thực sự đi đâu hắn cũng không biết. Hắn đâu có dành sỏi chuẩn bị chu đáo như cửu U. Cửu U trợn mắt. Chúng ta muốn đến Thiên Na đại lục cần bao lâu nữa? Mục Trần hỏi. Muốn tới Thiên Na đại lục ít nhất phải luân chuyển qua mười mấy lục địa. Súng đinh trận truyền tống ở những nơi đó tuần tự mà đi, tính toán tốc độ này dù không... Dù đi luôn không dừng chân cũng 2 tháng là ít. Cấu tỉ mỉ phân tích. 2 tháng, Mục Trần nghiệt mặt ra. 2 tháng này người đừng mơ thoải mái thong thả. Người biết lúc này không còn là trong Bắc Thương Ninh Viện. Chỗ chúng ta đặt chân không có cái gì gọi là tháp ngà như xưa. Ở nơi thực lực vi tôn, nếu người là người kém cỏi chẳng ai đặt người vào mắt đâu. Cấu dặn dò răn đe Mục Trần. Thậm chí cái chỗ mà ta từng làm việc đại thiên, đại la thiên vực ấy, cũng không vài mảnh đất hòa bình. Nội bộ lục đục tranh chấp hoàn toàn ác liệt, không phải mấy cái trò đánh nhau vẽ vời của bọn đệ tử linh viện có thể sánh bằng. Đến đó, dù ta có thể bảo vệ người, nhưng ta biết tính cách người này không thích vậy. Mục Trần nghe vậy mỉm cười. Yên tâm, đạo lý đó ta vốn hiểu. Đại la thiền vực không phải Bắc Thương Linh Viện, không có chuyện vô từ hỗ trợ hắn tu luyện. Nếu muốn nghênh ngang leo lên, ắt có người hung hăng đạp hắn xuống. Cửu U lại nói tiếp. Hiện tại thành công bước vào trí tôn cảnh, nhưng người bây giờ thậm chí còn chưa vững vàng ở trí tôn nhất phẩm. Bởi vì ta còn chưa tu luyện ra pháp thần trí tôn, Mục Trần nghiêm túc. Hắn là lúc này đã có thể tu luyện pháp thần trí tôn, nhưng mất thứ pháp thần bình thường. Hắn đâu có muốn, ngoại trừ đại nhật bất diệt thần còn chưa đủ tài liệu, hắn cũng không có phương pháp tu luyện pháp thần nào ra cho. Và lại hắn cũng không muốn lãng phí trí tôn linh dịch luyện một cái pháp thân tầm thường đó. Vì hắn biết một khi thu thập đủ 2 loại nguyên liệu, dùng tu luyện đại nhật bất diệt thân, thì lượng trí tôn linh dịch hắn cần chắc chắn chưa đủ. Nếu đã tu luyện phải là dốc sức làm tốt nhất. Muốn đi con đường cường giả cái thế, không thể tạm thời bước trên con đường bình thường. Đó chỉ là một điều. Cường giả trí tôn tu luyện ra đạo phân... Tu luyện đạo phân ra nhiều thứ. Ngoài trí tôn, hải, cùng pháp thân, còn một đặc điểm nữa là linh lực phải có linh tính. Đó chính là chất của linh lực ở tầm cao mới. Cửu U nói tiếp, linh tính Mục Trần khẽ nhíu mày. Rất nhiều cường giả trí tôn có linh lực với thuộc tính độc đáo. Có kẻ linh lực lạnh lẽo vô song, lại có kẻ cuồng bạo lóng lẩy khó sánh. Chính là vì linh lực họ có linh tính, uy lực trở nên bất phàm. Mục Trần tỏ ra đăm chiêu, hắn mơ hồ nhớ lại ngày trước trận chiến đấu với Long Mạc cùng lão nhân mà họ mời tới hỗ trợ, vô lượng lão tổ có linh lực rất cường hãn. Mỗi khi ra tay, dòng nước biển tối tăm cuồn cuộn bá đạo vô song. Tất cả những thứ đó chắc chắn là do linh lực hóa thành, hơn xa những linh lực tầm thường. Vậy ta làm sao mới có linh tính cho linh lực? Mục Trần hỏi ngay. Còn nhớ khi trước linh lực người từng dung hợp với cửu hỏa của ta chứ? Khi đó chẳng phải linh được người lợi hại hơn nhiều sao? Hai điều này cũng có chút liên quan, nhưng chỉ là con kiến so với con voi. Mộc Trần giật mình, có lẽ linh tính này chính là linh lực dung hợp vật chất khác, lột xác trở nên cường đại hơn. Bất quá lý thuyết thì đơn giản như vậy, hiện thực thực hiện lại vô cùng khó khăn. Linh lực tự bản thân nó không thể dung hợp với vật chất túy, nếu xảy ra đề kháng, không chỉ lột xác không được còn bị lột ra trọng thương. Ta phải làm sao lựa chọn vật chất nào dung hợp? Mộc Trần hỏi. Đại đa số cường giả chí tôn hoặc lựa chọn lạnh vô cùng hoặc nóng vô cùng, hấp thụ những năng lượng kỳ dị đó dùng hợp vào linh lực. Biện pháp này xem như đơn giản nhất, dễ dàng nhất, nhưng sự tăng trưởng chỉ là hữu hạn, mà linh lực chỉ là tầm thường một tầng mà thôi. Ngươi từng dung hợp cửu u hỏa, linh lực bản thân có xu hướng điều hòa với vật chất mang tính hỏa, nhưng cơ thể người tu luyện lôi thân thể, sau đó vật dẫn mang tính lôi điện người cũng thích hợp. Cửu trầm ngâm, vật chất thuộc tính lôi, hiện tại chẳng có thứ lôi nguyên nào đủ mạnh mẽ, tạm thời bỏ qua đi. Còn vật chất hỏa, bất tử hỏa của ta cũng không tồi chứ nhỉ? Mục Trần mắt sáng rực rỡ, đâu chỉ là không tồi, quả thực phải nói nó là hoàn mỹ. Hắn bây giờ cũng không phải anh công tử quê mùa ở cái xứ mục vực kỳ ho có gáy, biết đến sự cường đại của bất tử hỏa, biết rõ đặc tính huyền ảo của nó. Nó chính là bất tử. Dĩ nhiên không phải có cái bất tử hỏa thì không còn sợ tử vong, chỉ là bất tử hỏa có sức chữa trị cực mạnh, trọng thương nặng nề nếu không bị đánh tan thần phách, bất tử hỏa cũng có thể hồi phục thân thể thần nguyên trọn vẹn. Có được bất tử hỏa, chiến đấu với kẻ khác lâu dài cũng có thể chiếm thượng phong. Mục Trần chợt giật mình, như nhớ như nghĩ cái gì đó, nhìn cứu dò hỏi, nhưng làm sao, nhưng làm thế thì tạo thành tổn thương cho ngươi. Cứu có bất tử hỏa nhưng chẳng phải tự nhiên mà có, nàng ta cũng cần thời gian và tâm lực đổ lên mới luyện thành bất tử hỏa. Mục Trần muốn dùng bất tử hỏa lột xác cho linh lực, ăn phải dùng lượng lớn, và đó là gánh nặng không nhỏ cho cửu u. Cứu không nói gì, liếc hắn nát sao mới nói, tuy có khó khăn nhưng cũng không phải quá lớn. Nhưng từ hôm nay trở đi, ban ngày di chuyển, ban đêm dung hợp bất tử hỏa, ta cho người hạn định, trước khi bước chân vào thiên na đại lục, người phải hoàn toàn lột xác linh lực. Cứu chẳng cho hắn cơ hội phản đối, ngang nhiên ra lệnh, nếu người làm không xong chớ trách ta độc ác. Cửu u nhếch mép nguy hiểm, nàng phất tay về chỗ kia trên mặt biển, cả vùng nước bắn lên tung tóe, và con linh thú to lớn đang lao nhào nhảy lên bị đánh chết tươi. Mục Trần run rẩy trong lòng thoát ra vuốt mồ hôi, hắn biết cái tính cách bà cửu u này, nếu để chuyện đó xảy ra rằng hắn là bị bạo hành gia đình. Cái con chim này này thực rất ưa bạo lực. Người có ý kiến gì không? Cấu cười đắc ý cho cái bộ dáng sợ sệt của hắn khiến Mục Trần mướt mồ hôi. Vậy là tốt, đi nào. Cấu gạt cô hai long bay qua biển cả mênh mông này, hay là ngươi hóa thành bản thể chờ ta đi như vậy cho nhanh. Mục Trần vừa đề nghị, lời còn chưa xa hết khỏi khóe miệng đã thấy bất ổn. Cô làng cửu quay qua nhìn hắn, mặt cười như hoa, cực kỳ quyến rũ dịu dàng tới. Mục Trần tiểu đệ, người rất muốn cưỡi lên người tỷ tỷ ta sao? Mục Trần hớp một hơi lập tức tăng tốc bỏ chạy. Huỳnh vừa thoát khỏi chỗ kia, không trung đầy áp linh lực cuồng bạo phủ tới, một chiếc cánh khổng lồ từ cao vỗ xuống, chỉ nghe một tiếng bình rồi tùm, hắn cắm mặt xuống biển rộng mênh mông chìm nghỉm. Mục Trần bơi lên thở ngáp ngáp, không trung một bóng hình xinh đẹp xoẹt qua để lại tiếng cười khanh khách. Tự mà đi đi, bay khỏi biển rộng mênh mông này, với người cũng là tu luyện. Mục Trần bị vẫn nghiến rằng chỉ có thể ẩn nhẫn, đợi đến khi thực lực mạnh hơn nàng chắc chắn túm lấy con nhỏ đó phát vào mông cho thỏa. Cửu u, chờ đó cho ta. Mục Trần chỉ là dám rủa thầm trong bụng chứ không dám lớn tiếng. Chương 648, hành trình buồn chán. Lộ trình đến được Thiên Na đại lục là xa xôi thăm thẳm, chuyến đi buồn tẻ cũng không bằng khi mà đêm xuống, nhiệm vụ tu luyện mà cửu gán cho trở nên khô ải. Muốn hoàn toàn hoàn thành lột xác linh lực thực sự là chuyện không hề đơn giản. Trước đây có dùng hợp cửu u hỏa vào linh lực, nhưng là do với cái sự lột xác bây giờ thực sự là khó khăn gấp triệu lần. Và lại thứ vật chất mán dung hợp lần này là cường hãn hơn cửu hỏa rất nhiều, chân chính là bất tử hỏa. Phương pháp tu luyện cửu u là trực tiếp không có mánh khóe hay phương cách giảm bớt thống khổ, điều động bất tử hỏa dũng mãnh đổ vào cơ thể Mục Trần, tìm kiếm chí tôn hải ào ào chui vào. Bất tử hỏa mặc cho chí tôn hải sôi sùng sục, khiến nó như bốc cháy, cơ thể Mục Trần như một cái lò nước sôi cháy bỏng, không có thoát khỏi, đau đớn như bị ném vào vạc sầu, khiến hắn chết đi sống lại, cả chí tôn hải cũng có vẻ như sắp vỡ. Nhưng đến khi sắp đạt được cực hạn chịu đựng, cấu lại điều khiển toàn bộ bất tử hỏa rút đi, giúp cho chí tôn hải trở nên an hòa yên ả. Nhưng cũng là vừa lúc sóng yên biển lặng là lửa lại bùng lên, cái vòng luẩn quẩn sôi sùng sục an tĩnh rồi lại sôi lên liên tiếp cả đêm, khiến thần trí Mục Trần chỉ có bốn chữ: sống không bằng chết. Đúng như cửu u đã nói, bất tử hỏa bá đạo hơn, siêu đẳng hơn cửu u hỏa. Do đó, nếu trực tiếp xung hợp ngày chỉ là một kết quả toàn bộ linh lực bị đốt cháy, thậm chí còn có thể tổn hại chí tôn hải. Muốn dung hợp bất tử hỏa, trước hết phải làm cho linh lực trong người thích ứng. Cách đơn giản nhất là đem linh lực lung lên bằng bất tử hỏa. Cách của cửu u không khác lắm với phương pháp ăn đòn để xa béo tí dây, tự nhiên không sợ đòn nữa, hay còn gọi là lì đòn. Đến khi linh lực hắn bị nướng đến quen thích ứng với bất tử hỏa, đó mới là lúc tiến hành dung hợp. So với cái kiểu tu luyện hành sắc này, Mục Trần ngoài việc cắn răng cam chịu thì chẳng còn cách khác. 10 ngày đầu tiên, mỗi khi đêm xuống là tâm trạng Mục Trần lại hoang mang vì cửu u lập tức bắt đầu cơn ác mộng của hắn. Nhưng dù vậy, hắn vẫn kiên trì vì hắn biết đến thế giới chẳng có gì vô duyên vô cớ tự có, phải trả giá mới mong có thành tựu. Hơn nữa, hắn đã nhận thấy sau khi kết thúc tu luyện, sắc mặt cửu u tái đi là do bất tử hỏa nàng vất vả luyện ra để hoàn thiện tiến hóa, với năng lực hiện tại khó mà tiến hành liên tục như vậy. Nàng còn như thế thì hắn là nam nhi thì còn không chịu nổi thì chẳng đáng mặt đàn ông chút nào. Thống khổ tu luyện vẫn không hề ngắt quãng. Mỗi đêm tu luyện đau khổ, nhưng hành trình ban ngày vẫn chẳng hề bị ảnh hưởng. Hai người thong thả xuyên qua một cái đại lục rất rộng lớn chỉ với nửa tháng. Lúc đầu mới bước chân vào đại lục mới hắn còn cảm thấy thích thú, nhưng rồi quen dần tâm tư cũng dành cho việc tu luyện. Trong lúc hành tẩu, Mục Trần cũng tranh thủ ghé qua những thành trì lớn của đại lục thăm dò tin tức liên quan tới Đại Nhật Hư Không Quả cùng Bất Diệt Thần Diệp, chính là hai món nguyên liệu không thể thiếu còn lại để tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân. Nhưng tin tức chẳng thể nào tìm ra cho dễ dàng, độ hiếm của nó vượt qua khỏi sức đánh giá của Mục Trần. Hai thứ bảo vật này, cường giả chí tôn nghe vậy lập tức là tìm cách tranh đoạt. Đặc biệt là Đại Nhật Hư Không Quả, kỳ thật nếu mà luyện hóa cùng lúc cho tí chí tôn sẽ là hình thành cái vệt vầng liệt nhật bên trong, cùng cấp liệt dương kỳ lực, khiến cho linh lực càng bá đạo hơn. Thứ nguyên liệu có thể khiến cho thay đổi cường hóa tính chất linh lực, có chí tôn nào không xem là chí bảo. Về phần Bất Diệt Thần Diệp, món này cực hiếm, nó còn được gọi là lá thế thân. Chính là khi chủ thể gặp tai ương sát thân, Bất Diệt Thần Diệp có thể cứu lại một mạng, có nó chính là có thêm một cơ hội sống lại. Thế nhưng cái tin đồn này dường như hơi quá phóng đại, vì một cái công kích đạt đến mức độ dữ dội nào đó thì Bất Diệt Thần Diệp cũng bị hủy ngay tức khắc, chẳng đủ sức mà chịu thế cho một mạng. Dù vậy, có bảo bối như thế vẫn là thêm một tầng phòng ngự, dù sao cũng là đảm bảo hơn. Sau khi nhận thức rõ ràng độ hiếm quý của hai thứ bảo vật kia, Mục Trần mới biết hắn nhặt được cửu dương linh chi là may mắn cực độ ra sao. Muốn lấy được hai thứ nguyên liệu còn lại có vẻ còn xa. Hành trình cứ tiếp tục không dừng, chớp mắt trôi qua một tháng, Mục Trần và cửu hành tẩu xuyên qua mười mấy đại lục, đường xa xa xôi khiến Mục Trần cũng muốn nản lòng. Những đại lục họ vừa đi quy mô không lớn, thậm chí không so được với Bắc Thương đại lục, nhưng cũng có những đại lục cực kỳ mênh mông. Dù kém Thiên Hà đại lục, những thế lực ở đó là vượt xa thế lực Bắc Thương đại lục. Chỉ một tháng nhưng mà kinh nghiệm giang hồ của Mục Trần cũng tăng lên rất nhiều. Nhìn thấy gặp mặt không ít chủng tộc lớn của đại thiên thế giới, tầm mắt cũng được mở mang hơn. Việc tu luyện hắn dần đi vào quỹ đạo, quá trình nung nấu linh lực khiến cho chí tôn hải thích ứng nhiều hơn so với bất tử hỏa, đau đớn thống khổ đã bớt đi nhiều. Điều đó cũng làm Mục Trần tâm tình tốt hẳn lên. Tu luyện địa ngục cuối cùng cũng có thành quả. Trăng treo trên cây, đỉnh núi u tĩnh, Mục Trần ngồi tu luyện. tâm nhìn hướng thẳng xuống một cái thành thị to lớn hùng vĩ phía xa xa. Những ngọn đèn đường sáng trưng như ban ngày, thành thị quy mô rất lớn, dù là trời tối cũng có rất nhiều bóng người từ những hướng khác nhau bay đến. Tòa thành gọi là Liệt Viêm Thành, chính là tòa thành chủ lực của đại lục. Hắn là đã đang dừng chân Liệt Viêm đại lục. Đại lục này phần lớn bị bao phủ bởi sa mạc cằn cỗi, linh lực thiên địa nơi này nóng cháy cùng khô hành hơn giờ nơi khác rất nhiều. Trong thành kia có linh trận truyền tống kết nối tới đại lục khác, nhưng mà Mục Trần và Cửu U chưa vào thành, lại chọn tu luyện trên đỉnh núi ngoài thành vì hôm nay có một bước đi quan trọng. Hắn cảm thấy linh lực mình mơ hồ tạo ra cảm giác kỳ diệu, không thể nói rõ là gì nhưng rất quan trọng. Có lẽ nó đã đạt đến một cái giới hạn. Mục Trần nhìn Cửu U nhẹ nói, tối nay ta muốn dung hợp bất tử hỏa. Cứu ngẩng lên, trần đá khúc cây văng vào đống lửa hơi nhíu mày. Mới một tháng có vội quá không? Nàng vốn tính rằng phải hai tháng sau mới có thể dung hợp, nhưng có vẻ hắn đã rút ngắn thời gian còn phân nửa. Việc dung hợp bất tử hỏa vào linh lực cực kỳ hung hiểm, nếu lỡ sẩy tay mất khống chế thì hậu hỏa khôn lường. Cũng không phải ta gấp mà cảm giác nó cho ta biết đến lúc. Mục Trần mỉm cười phân bua, cảm giác kỳ diệu này nếu không tận dụng chẳng biết khi nào mới xuất hiện. Mục Trần đâu có dễ cho phép nó chuột mất. Cứu thấy ánh mắt thật thà của hắn dĩ nhiên không đùa, nàng là trầm tư tính toán rồi nói, được, vất vả người rồi. Mục Trần cảm kích mắt nhắm lại, tinh thần thâm nhập vào trí tôn hải. Khung cảnh vẫn là biển nước mênh mông đang gào thét, nhưng cảnh xa có khác một tháng trước, là trong linh lực có trộn vài ánh tím, chính là cái thành quả mỗi ngày Cứu dùng bất tử hỏa nướng lên cả một tháng. Tùm tùm, tiếng sóng nước tách ra một cái bóng từ biển linh lực trồi lên, giống hệt Mục Trần là thần phách hắn. Sau khi luyện ra được trí tôn này, nơi đây trở thành mái nhà mới của thần phách Mục Trần. Thần phách ngẩng lên lầm bầm, bắt đầu đi. Trên ngọn núi, Cửu là ngồi đối diện với Mục Trần, gương mặt trịnh trọng. Một tháng kham khổ chính là vì một bước đơn giản ngày hôm nay thôi. Nàng thở một hơi thơm lừng, ngón tay ngọc ngà khẽ chạm đến trán Mục Trần. Tử hỏa bùng lên ngón tay rồi gom thành một cái cột lửa nhỏ xoáy vào thân thể Mục Trần. Tử hỏa chui vào hắn run lên, cắn răng không nghiền. Chí tôn hải, thần phách cũng tỏ ra sẵn sàng nghiêm túc, mắt đầy ánh tím nhưng không phải do ánh tím từ bên trong, chính là hình ảnh phản chiếu trên bầu trời chí tôn hải. Một biển nửa rộng lớn tím dịm phủ kín khẽ ập xuống thành thế rất đáng sợ. Và đây hùng nguy của bất tử hỏa bắt đầu hiện nộ. Một tháng đau đớn, thành quả nhận được hay không phải xem bước quan trọng này. Chương 649: Dung hợp bất tử hỏa. Biển nửa màu tím từ không gian khác ập vào, thành thế phá hủy mọi thứ, như kẻ xâm lăng ngang ngược hiện diện trên bầu trời chí tôn hải của Mục Trần. Sức nóng khủng bố tỏa nhiệt khắp nơi. Dù đã trải qua rèn luyện dây vò cả tháng trời, nhưng mà linh lực trong chí tôn hải vẫn sôi lên sùng sục vì nhiệt độ quá cao, như thể là sắp bị thiêu cháy hoàn toàn. Bất tử hỏa thật bá đạo. Thần phách trịnh trọng hẳn lên. Lúc này được nhìn thấy chân chính hung nguy của bất tử hỏa, hắn mới thấy rõ một tháng qua Cửu phải kìm giữ ra sao. Nếu như lúc đó Cửu U có xa tầm, thực sự là chí tôn hải của hắn bị đốt trụi. Dù người bá đạo hơn nữa, hôm nay số phận là đã định phải dung hợp với ta. Thần phách nói lên vẻ kiên nghị, hít một hơi vùng tay lên. Bùm, chí tôn hải vô bờ lũ sóng dữ dội. Ngọn sóng ngút trời xông lên ập vào biển lửa đang quét xuống. Nước lửa đại chiến xèo xèo, nhưng mà thế công của biển linh lực mênh mông như không thể cản. Chỉ là vừa chạm vào đã bị tử hỏa đốt cho bốc hơi, hóa thành xương trắng tràn ngập chí tôn hải. Biển lửa tím bắt đầu bày ra hùng uy đáng sợ, từng cột lửa hung hãn từ trên cao bắn xuống như vô số mũi khoan dữ dội xuyên qua biển linh lực. Đùng đùng, những cột lửa hùng hãn lao vào chí tôn hải tạo nên những cơn sóng sôi sùng sục. các vùng biển linh lực trở thành một cái bồn nước sôi khổng lồ, nhanh chóng bốc hơi. Bất tử hóa lúc này hoàn toàn không hề nương nhạy, không hề giấu giếm năng lực vốn có. Mục Trần muốn chân chính dùng hợp với nó, nhất định phải khuất phục được nó. Dung hợp không hề có con đường tắt nào dễ đi. Để xem, ta bảo ngươi kẻ nào kiên trì đến cùng. Mục Trần kiên nghị vung tay. Chí Tôn Hải lại dâng lên những cuộn sóng cực lớn, uốn éo xoắn vào nhau, hình thành xoáy nước vây kín đám tử hỏa. Hai luồng sức mạnh quần thảo. Xèo xèo, mỗi khi tiếp xúc chẳng có va chạm đáng sợ, mà linh lực chạm vào tử hỏa liền bốc hơi. Nhưng Mục Trần vẫn bình tĩnh khống chế linh lực bản thân không ngừng xông tới. Linh lực vẫn liên tiếp bị bốc hơi. Trong Chí Tôn Hải, bọt nước nổi lên liên tục, vỡ ra, mặt biển đầy ánh sáng tím. Sâu bên trong là tử hỏa không ngừng tiêu đốt. Thể tích Chí Tôn Hải ngang nhiên giảm xuống, sức nóng quá cao, không gian Chí Tôn Hải hơi biến dạng, có vẻ như sắp đổ vỡ. Thế giới bên ngoài, thân thể Mục Trần trên đỉnh núi rực rỡ đỏ như tôm luộc. Quần áo nó cháy ra cho, gương mặt nhằn nhó đau đớn. Mồ hôi mồ kê vừa thấm ra ngoài đã bị bốc hơi sạch. Làn da bắt đầu nứt nẻ càng lúc càng lan rộng. Cú lúc này đã đứng dậy kế bên, một mực quan sát Mục Trần lỏng lo lắng. Mọi chuyện cần làm nàng đã làm hết. Về phần dung hợp bớt tự hòa chỉ có thể dựa vào bản thân Mục Trần. Mục Trần cố lên. Cú nắm tay mình lẩm bẩm cầu nguyện. Chí Tôn Hải của Mục Trần vẫn đang ngự quá trình nóng như hỏa ngục. Thời gian trôi qua chậm chạp, biển linh lực bốc hơi không ngừng. Theo đó là cảm giác suy nhược lan khắp trí não Mục Trần. Tần phách trở nên mờ nhạt, thần trí mơ hồ, bất tử hỏa quá mức bá đạo. Không chỉ là đốt cháy linh lực, còn là ăn mòn thần phách. Nếu như thần trí hoàn toàn bị lu mờ, thì Chí Tôn Hải này sẽ mất khống chế mà cháy rụi dưới sức nóng kinh hoàng của bất tử hỏa, hóa thành hư không. Khi đó Mục Trần không chỉ là dung hợp thất bại, thậm chí có thể bị đốt cháy thành tro tàn. Dung hợp một vật chất quá mức bá đạo như thế, dĩ nhiên không có chỗ cho kẻ tâm thương. Thần trí càng lúc càng mơ hồ, nhưng vẫn là cố giữ một chút ý thức thanh tịnh. Hắn biết rõ một khi thần trí mất đi, số vận của hắn chỉ hai chữ là hủy diệt. Cái giá phải trả quá đắt. Hắn còn chưa hoàn thành lời hứa với người con gái hắn yêu. Nhất quyết là không thể dừng bước tại đây. Thời gian chậm chậm trôi qua, không gian Chí Tôn Hải nào hoàn toàn biến dạng. Bên trong sương trắng tràn ngập, không nhìn thấy gió phía trước. Thần phách Mục Trần vẫn tĩnh tọa, bóng dáng trở nên mơ hồ hẳn đi. Nhưng đôi mắt vẫn là nhắm chặt. Lúc này, hắn là hoàn toàn không thể cảm ứng được mọi sự diễn ra xung quanh, nhưng dường như vẫn có chút thanh tỉnh. Tỉa ý tức nhỏ bé như chiếc thuyền lá cỏn còn giữa ba đảo sóng dữ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị bão tố nhấn chìm, thế nhưng vẫn mang theo ý thức cứng cỏi mà chưa chịu lật úp. Đối mặt bất tử hỏa bá đạo vây quanh, Mục Trần không thể phản công, chỉ có thể cuộn mình phòng thủ. Hắn chỉ một vũ khí duy nhất là ý chí thiên truy bách luyện không từ bỏ. Hắn biết, trận tranh đấu này chỉ cần xem là kẻ nào kiên trì lâu hơn, kẻ đó là đứng trên thắng lợi. Khái niệm thời gian hoàn toàn biến mất, hắn chỉ cảm thấy mình trải qua rất lâu, rất lâu. Thần trí trở nên mê man, hắn đắm chìm trong đó mà không cách nào tỉnh táo lại được. Ta đang làm cái gì? Ta đang tu luyện mà phải không? Ta thất bại rồi sao? Được, nếu vậy thì cứ ngủ thôi. Thần trí mơ hồ mê hoặc hắn, khiến ý thức nhỏ nhòi còn sót lại dần bị phủ bóng đêm. Chẳng biết đến khi nào sẽ bị sự yên lặng thôn tính lấy. Trên ngọn núi Cửu đứng giữa không trung, mắt lo lắng nhìn thân ảnh đỏ rực ngồi bên dưới. Cây cỏ xung quanh cháy tàn nát, khu vực đó chỉ còn lại đá cứng nhẵn nhụi. Nàng có thể thấy Mục Trần vốn tỏ ra cực kỳ thống khổ, lúc này đã biến mất, chỉ còn lại vẻ mê mang kỳ ảo. Biểu hiện đó không khiến nàng an lòng còn lo lắng hơn. Nếu Mục Trần không tự mình tỉnh lại, hắn mãi mãi trong thần trí mình thì không thể tìm được ý thức không còn là chính mình. Cửu nghiến răng tay giơ lên định động thủ lại thôi. Nàng nhiều lần muốn mạnh mẽ hỗ trợ thức tỉnh ý thức hắn, nhưng làm vậy nguy cơ rất cao khiến hắn trọng thương. Mục Trần người hứa với cô ta trở thành cường giả cái thế. Cứu lầm bầm. Đột nhiên thần trí mê man của hắn nổi lên vài dao động, có âm thanh lặng lẽ lan đến. Chỉ một ý niệm như là dòng nước lũ tẩy rửa tâm trí. Ta đã hứa với nàng muốn trở thành cường giả cái thế. Tài năng của ta sao có thể dừng bước như vậy? Tịch lại đi. Ý niệm quát lớn, một luồng xung kích linh lực lan ra khuếch tán chiếm lĩnh toàn bộ tâm linh. Khoảng không mê man bao phủ thần trí trước mắt đã tan biến. Trí tổn hại, thần phách bị thu nhỏ tới cực tiểu, lắc mình run lên, mắt mở to, lặng lặng lướt mắt nhìn Trí Tôn Hải tràn ngập xương tím. Nó đứng dậy vùng tay cuồng phong gào thét quét sạch xương tím. Sương mù tan đi, biển rộng vô bờ xuất hiện rõ rệt. Trí Tôn Hải trở nên lóng lánh một màu tím dịm. Tử hỏa cháy tí tách trên mặt biển, nước biển trở nên yên tĩnh lạ thường. Lòng biển như ẩn chứa tử hỏa tiềm phục. Thần phách sững sờ nhìn lòng yên, lòng biển yên ả, gương mặt trở nên vui vẻ rực rỡ. Thành công sao? Hai tay mở ra, linh lực hùng mãnh từ dưới chảy vào. Thân thể thần phách bị nung cháy, thu nhỏ lập tức hồi phục, còn mang theo đường gân ánh tím chạy dọc cả thân hình, mắt cháy lên một ngọn lửa tím. Thần phách lúc này trông có vẻ lợi hại, nguy hiểm hơn nhiều. Nó vươn tay ra, linh lực màu tím nổi lên hội tụ trong tay như biến thành một ngọn lửa tím đầy mạnh mẽ mà kỳ diệu. Mục Trần nhoẻn miệng cười, cảm thấy linh lực trong Trí Tôn Hải không tăng trưởng, nhưng nguy lực có vẻ như đáng ngại hơn xưa nhiều lần. Hiện tại, nó đã thành công dung hợp bất tự hỏa. Chương 650, Thường Trì Đại Lục. Đỉnh núi nứt nẻ, một người đang ngồi tu luyện. Làn da đỏ rực như tôm tươi đã bình thường trở lại. Nhiệt độ khủng bố hủy diệt cây cỏ xung quanh đã yếu đi nhiều. Cửu hạ xuống, thần sắc an tâm, vừa mừng vừa sợ dáng vẻ này, có lẽ là hắn đã thành công. Đúng lúc đó, Mục Trần mở mắt, con người đèn náy lấp lánh như tử hỏa, cảm giác quỷ dị. Mục Trần ngẩng đầu nhìn người con gái yêu kiều khiêu gợi, nhếch mép cười. Ta thành công. Nói xong hắn đứng dậy. Mà hắn vừa lắc mình, quần áo trên thân là tả rơi xuống thành tro đen. Cú đỏ mặt xấu hổ, trừng mắt liếc nhìn Mục Trần má nóng bừng. Mục Trần ra vẻ xấu hổ vội lấy quần áo ra mặc vào. Cú đợi một hồi mới quay lại, mắt bất hảo nhìn Mục Trần. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Mục Trần đau khổ phần mùa, nếu đó là nghĩ hắn trêu đùa nàng. Mấy ngày không động tay chân, lại đem hắn ra làm bào các tập thể dục thì thật là tai bay vạ gió. Cú hậm hực cũng chẳng muốn so đo, thản nhiên nói. Tu luyện thành công. Mục Trần hãnh diện vui vẻ, tay nắm. Linh lực màu tím hội tụ hiện ra, ánh lửa tím bập bùng ẩn hiện bên trong. Mục Trần vùng tay, tia linh lực bắn đến ngọn núi xa xa cạnh đó. Đùng, cả ngọn núi rung chuyển dữ dội, đất lở đá rung. Linh lực tung hoành mang theo nhiệt độ kinh khủng, thiêu cháy toàn bộ mạ cây cối thành cho tàn. Mục Trần há mồm kinh ngạc nhìn tòa núi sụp đổ, nhiều khối đá rơi xuống cũng bị đốt cho tàn chảy, lòng run sợ. Khả năng công kích của linh lực lúc này là tiến bộ vượt bậc. Hắn cảm thấy linh lực lúc này là dễ điều khiển hơn xưa. Cứ như cánh tay mình tùy tâm sử dụng. Còn nữa, linh lực rời khỏi cơ thể sau khi cắt đứt liên hệ với hắn vẫn không tan đi, mà còn lưu lại một ý chí tiếp tục công kích. Cái đặc điểm này có lẽ càng đáng sợ hơn. Trước kia, một khi linh lực rời cơ thể, chưa kịp xuất chiêu mà bị đối thủ ngăn cản giữa quãng công kích, nó lại tan nhanh chóng. Còn hôm nay lại khác, nó vẫn còn tồn tại ý chí của chủ thể đưa vào ban đầu, tiếp tục tấn công cho tới khi tiêu hao hết mới thôi. Năng lượng có đặc tính kỳ dị như thế, nếu như bị tiềm phục trong cơ thể đối thủ thì muốn khu trừ nó e rằng là chẳng thoải mái chút nào. Đặc biệt còn có tính chất bất tự hỏa, loại lửa thần bí cùng cường đại, muốn xóa sạch nó đi e rằng phải cần lượng lớn linh lực nhiều gấp mấy lần công kích tiềm ẩn mới đủ. Mà lúc đó không chừng cơ thể lại bị phá cho tan hoang. Mục Trần cảm nhận biến hóa ngút trời của linh lực mà mừng rỡ vô cùng. Lần đầu tiên sau khi chân chính bước chân vào chí tôn cảnh mới có thể lãnh ngộ được sự cường đại và đáng sợ của cường giả chí tôn. Trước kia hắn không hề biết đến linh lực lại có thể ẩn chứa sự huyền diệu sâu đến thế. Linh lực của ngươi là tự tu luyện từng giọt một, chẳng hề mượn năng lượng khác. Bây giờ dung hợp bất tử hỏa, luận uy lực trong chí tôn nhất phẩm e rằng không ai thắng được ngươi khi so đấu linh lực. Cấu mỉm cười tấm tắc khen, dĩ nhiên đó là tính so đấu linh lực đơn thuần chứ không dùng tới pháp thần chí tôn. Pháp thần chí tôn à? Mục Trần than thở là dấu hiệu chiến đấu của cường giả chí tôn. Không biết tới khi ta tu luyện thành công đại nhật bất diệt thân thì uy lực cấp độ nào. Mục Trần rất mong chờ và háo hức. Hắn cảm thấy đại nhật bất diệt thân có sức mạnh vượt xa tưởng tượng mà hắn khó thể nghĩ. Nhưng mong chờ thì mong chờ, hai thứ nguyên liệu tu luyện đại nhật bất diệt thân chẳng dễ mà tìm được. Một tháng xuyên qua mười mấy đại lục, bước chân rất nhiều vòng đấu giá nhưng chẳng hề nghe đến hư không đại nhật quả cùng bất diệt thần diệp. Cửu nhìn hắn biết suy nghĩ của hắn cười. Yên tâm, dù dọc đường không có tin tức mấy thứ kia nhưng ta dám chắc tới Thiên Na đại lục hẳn có thể tìm. Nơi đó cũng là một trong 10 siêu cấp đại lục, những nơi chúng ta vừa đi qua sao có thể sánh bằng. Mục Trần gần đầu lòng là dẹp bị chuyện quia qua một bên. Mặt khác, Đại La Thiên Vực có một nơi gọi là Đại La Kim Chi, hồ lấy rất huyền diệu nổi tiếng là một bảo địa Thiên La Đại Vực. Bởi vì nơi đó có một năng lượng giúp cho pháp thần chí tôn trở nên hoàn mỹ hơn. Nếu đủ cơ duyên không chừng có thể khiến cho pháp thần chí tôn luyện ra lừa vô lượng kim quang. Vô lượng kim quang Mục Trần không biết nó là cái gì. Pháp thần chí tôn vốn là cường đại, khi có được vô lượng kim quang sẽ như hổ mọc cánh. Mấu chốt của nó là phòng ngự cực kỳ cường đại, giúp cho pháp thân chế tồn càng khó phá hủy. Bất quá luyện ra vô lượng kim quang không dễ. Theo ta được biết, nhiều năm qua Đại La Thiên Vực không có mấy người luyện ra được. Mộc Trần lại chép miệng nghe được một cái bảo địa thần kỳ huyền diệu vô song như thế, có thể cường hóa pháp thân chế tồn. Có lẽ không ít chế tồn luôn là chăm chăm mong mỏi để được bước chân vào đó. Đợi khi tới Đại La Thiên Vực, nhất định phải tìm tới, tiến vào Đại La Kim Chỉ. Cửu trịnh trọng tuyên bố. Có cần điều kiện gì không? Mục Trần trầm ngâm hỏi. Đại La Kim Chỉ có huyền cơ như thế, hiển nhiên không phải bất cứ ai cũng có thể hưởng thụ. Cửu giảng giải. Đại La Kim Chỉ chỉ có nhân vật cấp thống lĩnh của Đại La Thiên Vực mới có được phép thưởng hưởng thụ 3 năm một lần, nhưng lại hạn chế nhân số. Cửu nheo mắt nhìn chằm chằm. Do đó sau khi gia nhập Đại La Thiên Vực mới phải dốc sức tranh đoạt vị trí thống lĩnh. Thống lĩnh? Mục Trần tròn mắt. Đại La Thiên Vực, vực chủ của nó lại khó nắm bắt, xuất quỷ nhập thần, người khác cơ bản không biết tung tích hắn. Danh tiếng trên Đại La Thiên Lục là kẻ thần bí, sự vụ trong vực đều là do Tam Hoàng vai vế dưới hắn chủ quản. Dưới Tam Hoàng phân ra cửu vương, và ta là một trong 9 người đó. Cửu U đắc ý cười. Dưới cửu vương là các đại thống lĩnh. Theo quy chế thông thường, muốn tranh đoạt thống lĩnh thực lực ít nhất là chí tôn cảnh. Ít nhất là chí tôn cảnh. Mục Trần méo miệng. Hắn hiện tại xem ra còn chưa được xem là chí tôn nhất phẩm trọn vẹn. Xem ra muốn tranh đoạt vị trí thống lĩnh chẳng dễ chút nào. Khó trách cửu lại bắt hắn dung hợp linh lực thành công trước khi tới nơi. Không có lòng tin, cửu thản nhiên nói. Mục Trần cười, gương mặt sáng hơn, thẳng người ướn ngực. Thế thôi à? Vậy thì phải để xem thử cường giả đại thiên thế giới lợi hại ra sao. Con đường Mục Trần ta đi đâu có thể bị cản bởi một tên thống lĩnh cọn con. Cố hài lòng mỉm cười. Đà tạ, Mục Trần đột nhiên thì thầm. Có lẽ từ khi rời khỏi Bắc Thương đại lục, cố tính toán chu đáo cho hắn. Đại La Kim Chỉ ở Đại La Thiên Vực cũng không biết ảnh hưởng thế nào. Nhưng có lẽ làng là một trong cửu vương, cũng không thể tự tiện định đoạt. Do vậy hắn rất cảm động. Khoan hãy nói mấy cái lời này. Lúc đó mà thua thảm, ném hết tâm tư của ta qua cửa sổ thì biết tay ta. Cậu ôi là nhe răng đe dọa mỉm cười nguy hiểm. Đi thôi, khởi hành. Nàng chẳng hề để hắn cù cưa nhiều chuyện, lắc mình bay đi. Mục Trần mỉm cười chân ít dâng lên trong lòng. Ân trọng của mỹ nhân thống lĩnh Đại La Thiên Vực nhất định phải đoạt được. Một tháng sau đó, hai người chẳng hề dừng chân xuyên qua rất nhiều đại lục nữa. Khoảng cách tới Thiên Na đại lục càng lúc càng gần. Tới một ngày, tốc độ của họ bất ngờ chậm lại. Lúc này họ tới một nơi gọi là Thương Chi Đại Lục, Vùng đất này là một tòa thành sở hữu linh trận chuyển tống nối thẳng đến Thiên Hà Đại Lục. Đây là điểm dừng chân cuối cùng của họ. Ngoài ra đại lục này có một vòng đấu giá lớn nhất trong phạm vi 10 đại lục xung quanh. Vô số bảo tàng, báu vật, thần thuật hội tụ bằng nhiều các đường khác nhau. Có nhiều đường bất minh nhưng lại chẳng ai quan tâm. Vì người ta chỉ biết đến thường chỉ đại lục là tìm thứ mình cần mua. Điều quan trọng nhất là người phải có đủ trí tôn nình dịch. Và chính ở nơi này, đôi chân mỏi mệt của Mục Trần cũng cảm thấy cuống quýt mừng rỡ. Hắn nghe được tin tức hài thương nguyên liệu tu luyện đại nhật bất diệt thần. Hư không đại nhật quả cùng bất diệt thần diệp. Chương 651 Thường Thành. Thường trì đại lục, tên như ý nghĩa một đại lục lấy thương nghiệp làm tiêu chí phát triển. Vô số tòa thành dành tiếng lẫy lừng, mang trong mình thế lực truyền đấu giá tất cả vật phẩm, tin tức hay bất cứ thứ gì có thể buôn bán được. Cũng chính vì lẽ đó, diện tích đại lục này không lớn lắm, thế nhưng tiếng tăm lại chẳng kém đại lục rộng lớn khác trên đại thiên thế giới. Danh tiếng nó được xây dựng trên vô số báu vật kỳ bảo từ tứ phương hội tụ về, lưu chuyển qua các vòng đấu giá lớn rồi đưa ra ngoài. Slogan của thương chi đại lục chính là có trí tôn hình dịch, muốn gì có nấy. Slogan rất sốc, nhưng mà đủ thấy tài lực hùng hậu của thương chi đại lục. Hiển nhiên đại lục không mấy to lớn này rất phức tạp hỗn độn, nhiều thế lực to nhỏ mọc lên như nấm. Đa số vòng đấu giá đều có ô dù chống lưng không nhỏ. Cũng vì thế mà nơi kho tàng vô số bảo bối ở đây cũng không ai vọng tưởng trộm cướp. Nhiều trăm năm trước, từng có một vị thủ lĩnh tế lực hàng đầu đại lục nào đó, vì quá yêu thích một thứ thần vật, cuối cùng lại đấu giá thất bại. Hắn lại ngu xuẩn ra tay tại vòng đấu giá, hơn đã tàn sát gã đối thủ cạnh tranh lẫn người quản lý vòng đấu giá, ngây ngang đoạt bảo bỏ đi. Sự kiện lần đó chấn động thường trì đại lục, lập tức họ đáp trả. Thế lực tên thủ lĩnh kia chỉ 10 ngày bị rất nhiều thế lực cường đại bao vây tàn sát, tử thương thảm trọng. Gã thủ lĩnh nọ cũng trọng thương, ôm đầu máu, trả lại thần vật rồi bồi thường một khoản rất khổng lồ mới có thể dàn xếp ổn thỏa. Sau lần đó tới nay là chưa từng có người dám phá quy tắc của thương trì đại lục. Cũng bởi quy tắc này mà thương chi đại lục nổi tiếng là đại lục an ninh nhất trên đại thiên thế giới. Dành tiếng lấy lừng khiến người ta an tâm, đổ bảo khố vào đầy đấu giá, khiến cho nhân khí nơi này càng thêm thịnh vượng, cường giả khắp nơi chen chân tới tìm bảo bối. Mục Trần cũng là trong số đó, lần này vừa may nhận được tin tức đấu giá hư không đại nhật quả cùng bất diệt thần diệp tin tức. Thường Thành. Trọng thành thủ đô thương chi đại lục, quy mô chính là tòa thành hùng vĩ nhất đại lục, là đầu mối vận chuyển đủ loại hàng hóa đấu giá trong thành thị khác trên đại lục. Mục Trần bước chân vào thương thành, ngắm nhìn thành thị to lớn như được tạo dựng bởi bàn tay thần thánh, gương mặt nghệt ra chấn kinh. Tường thành cao vút mấy trăm trượng như vách núi dựng đứng, những tảng đá đen sáng loáng làm thành bức tường rắn chắc. Bức tường kéo dài vun vút gần như vô tận, nhìn hút mắt cũng không thấy rõ góc thành đâu cả. Trên tường thành, linh trận sơ nhãn dễ dàng nhìn ra những phù văn to đớn thỉnh thoảng lóe sáng. Dao động linh lực tản mát khiến người ta cảm thấy áp lực của linh trận cường đại phòng ngự. Một màn hào quang từ trên cao phủ xuống bao bọc hết thành trì. Muốn tiến vào thành trì chỉ có thể đi bộ qua cổng thành, không thể đáp xuống từ trên không. Những kẻ không theo quy tắc sẽ khiến đại trận phòng ngự khởi động, bất cứ ai cũng bị cho xem là kẻ xâm nhập và tiêu diệt ngay tức khắc. Trận pháp thật đáng sợ. Mục Trần chớp chớp mắt, quang trận kia chắc chắn phải to tới vạn trượng, ánh sáng lấp lánh cho thấy nó là đại trận cực kỳ phức tạp. Đó là linh trận do một vị linh trận tông sư thiết kế, cường giả địa chí tôn cũng đừng mong phá nổi. Cố nhìn vẻ mặt hắn mỉm cười. Linh trận tông sư. Mục Trần trầm giọng lặp lại. Cấp bậc cường giả sánh ngang địa chí tôn thương thành quả nhiên là lợi hại, đủ danh tiếng mời nhân vật siêu cấp như thế bố trí linh trận phòng ngự cho họ. Đi thôi vào thành, hai thứ đồ người cần hẳn là đang đấu giá trong hôm nay, nhưng có vào tay được hay không thì không biết à. Cầu U lắc đầu cười mỉa mai cái vẻ nhạc quê quán. Hư không đại nhật quả và bất diệt thần diệp đều là bảo vật cực hiếm, muốn đoạt cần trả giá không thấp mà chưa chắc mua được. Vì những kẻ đến thương chi đại lục đấu giá bảo vật hầu hết là kẻ có xuất thân bất phàm. Mục Trần gật đầu sờ tay vào vòng chứa đồ thở dài. Cũng may hôm qua hắn chủ động nhờ Cửu U phá giải được một chút phòng ấn tụ linh oản. Hắn là ghém được khi tham gia đại tái, lấy được một lượng kha khá trí tôn linh dịch. Nói chung cũng có một khối tài sản kha khá, nhưng còn lấy được đồ không hắn không quản được. Dù sao may mắn mới có tin tức của nó, hắn cũng không có dễ bỏ qua. Mục Trần nghiền ngẫm ngay cả pháp quyết tu luyện đại nhật bất diệt thân đã có. Không lẽ nguyên liệu tu luyện nó lại làm hắn tức chết sao chứ? Cứu vỗ vai Mục Trần cất bước thong thả vào thành. Dáng vẻ hoàng dại kiều diễm của nàng hấp dẫn không ít ánh mắt săm soi hâm mộ. Dung nhan xinh đẹp và quyến rũ thật quá mức thu hút. Nhưng mấy ánh mắt đó lại khiến cho cô nàng khó chịu cực kỳ. Vươn tay kéo Mục Trần đi về phía trước. Vô tình chạm vào, lại mang cảm xúc mềm mại tròn trịa nào hắn giật mình. Rồi nhận thấy ánh mắt thù địch ghen tị xung quanh, hắn chề môi rủa thầm bị gài rồi à. Bất quá coi như phúc lợi đi. Bước đi với diễm phúc được người xung quanh ngâm mộ, hắn tiến vào cổng thành, vừa đặt chân vào trong, Cửu U lập tức buông tay, chẳng cho hắn cơ hội hưởng thụ nào nữa. Vô tình, Mục Trần hậm hực, Cửu U nghe vậy mỉm cười khúc khích chiêu gọi. Tưởng dễ dàng lợi dụng tỷ tỷ à, cũng được, đợi khi thực lực ngươi cao hơn ta, ta làm cho một cái ổ chăn ấm đệm êm luôn đó nha. Nhưng mà lúc đó cẩn thận xem thử cái thân ngươi có thể đứng vững hay không đấy. Mục Trần giật mình với lời nói phóng khoáng đầy tâm ý của cô nàng. Hắn đành tảng lờ giả chuyện gây chú ý sang thành thị to lớn. Thành trên này cực kỳ nhộn nhịp đông đúc, những con đường lớn rộng rãi nhưng vẫn đầy người là người. Hai bên đường đầy những cửa hàng bày biện đủ loại vật phẩm, tỏa ra linh lực hùng hậu, cũng không phải vật tầm thường. Khung cảnh sầm uất khiến Mục Trần nôn nao tấm tắc. Mấy cửa hàng này xem như là hàng chợ mà thôi, thế nhưng thấy bất phàm như vậy, chẳng phải đến phòng đấu giá thì vật chất của vật phẩm còn cao đến mức sốt lên hay sao? Tới thẳng phòng đấu giá đi, Mục Trần thở dài đề nghị. Hắn vội vã tới mức không muốn chậm trễ thêm khi mà thấy hai món bảo vật kia nữa. Được, cô cũng chẳng phản đối, núi có theo hòa vào dòng người trong thành. Có nhiều cửa hàng ven đường, vật phẩm bày bán muôn màu muôn sắc, linh lực dao động tản ra khiến Mục Trần không có liếc mắt dừng. Lòng cũng muốn mua, nếu không phải là dành dụm để tranh đoạt bảo vật e rằng cũng phải mở hầu bao ra mua vài thứ. Đi suốt con đường trường một canh giờ, hắn dừng lại ở phòng đấu giá to lớn như cung điện, vị trí tọa lạc ở trung tâm sầm uất nhất thương thành. Lòng nóng như lửa, muốn vào ngay. Mục Trần liền thoáng bước cất. Thình lình là tiếng rối loạn vang lên gần đó thu hút chú ý của hắn. Một áo chủ quầy mập mạp đỏ lên giận dữ. Dám làm loạn ở đây, thứ nhà người muốn chán sống à? Trước mặt lão là một tên nhóc tay cầm quả xếp, gương mặt nón nà tuấn mỹ nổi cáu quắt lại. Ồn ào là lối cái gì? Chẳng phải chỉ ăn một trái bách niên ninh quả thôi sao? Giọng nói thanh thúy sẽ nghe Mục Trần ngạc nhiên, phát hiện ra dáng người bé nhỏ mảnh khảnh, gương mặt tình xảo xa bé, một cô bé lanh lợi. Vậy người trả thù lao đi, bách niên ninh quả giá 200 trí tôn linh dịch người lấy ra cho ta mau. Các chủ quầy mập mạp nổi nóng tới xanh lét. Lúc nãy tên nhóc này nhìn khí chất bất phàm, còn tưởng là công tử tông phái nào. Ai ngờ vừa lấy ra bách niên ninh quả, tiểu tử nhìn thấy một cái cho luôn vào bụng. Cô gái nữ cải trang nam đỏ mặt ấp úng. Ta quên mang trí tôn linh dịch lần sau tới trả. Đám người đứng xem ngẩn tỏ ten. Lão chủ quầy té ngựa suýt dập mặt. Mục Trần thì phi cười, tiểu cô nương này thật vui tính. Hôm nay người không nôn ra trí tôn hình dịch thì đừng mong rời khỏi. Dám ra ngoài ở thương thành, ta thấy người chán sống rồi. Lão chủ quầy cả giận vung tay, gọi hộ vệ hùng hổ xông tới. Cô gái kia trợn mắt quá to. Các người dám có tiền trả ta tới hủy diệt chỗ này của các ngươi. Lão chủ giật mình cười to, dám ngông nghênh tuyên bố mấy lời này ở thương thành. Tiểu nha đầu này thật không biết trời cao đất dày. Bất quá ngay lúc hắn muốn cho người tận kẻ ăn thịt ăn quỵt trước mặt một trận thì Mục Trần im lặng đứng cả buổi, ném ra một cái bình ngọc cất giọng. 200 trí tôn linh dịch. Nó chỉ giật mình đón lấy cái bình, cẩn thận xem xét, vẻ mặt sáng rỡ nịnh nọt tươi cười lấy lòng đại gia. Mục Trần quay qua liếc cô gái rồi bỏ đi luôn. Xem như người may mắn. Tên khốn. Cô gái kia giận dữ dậm chân hù dọa, chưa bao giờ chịu tức ảnh ách tới vậy. Mục Trần cười nhìn cô bé cũng không đến kết bạn, xoay người bỏ đi. Hắn ra tay thật ra là vì thấy cô bé này thú vị hơi mềm lòng. Có lẽ cô nàng nghĩ ngày này chẳng biết gây sự ở đây là tạo ra họa lớn thế nào. Ê, hắn và cứu mới đi vài bước, tiếng thanh thúy của cô bé đuổi tới. Người kia, cảm ơn nha. Mục Trần lắc đầu cười. Người lá gan thật không nhỏ, dám ăn quỵt ở Thương Thành. Ta rời nhà quá gấp, không đem theo mà thôi, và lại lúc nãy cũng không cẩn thận. Bách Niên Ninh quả mùi thơm quá, nhất thời nhịn không được mà ăn luôn mất. Cô là người chột dạ mỉm cười giải thích. Này, người giúp ta một lần, ta không thiếu người ân tình. Người tên gì? Ta đem Chí Tôn Ninh Dịch trả lại cho người. Cô gái áo trắng nhìn Mục Trần nói. Mục Trần định cười trừ cho qua, thấy mắt chân thành của cô bé, hắn buột miệng Mục Trần, rồi không nói gì xoay người đi tiếp. Cô gái áo trắng vẫy với cái tay tạm biệt gọi to. Tên ta là Lâm Tĩnh. Chương 652. Lâm Tĩnh. Cô bé kia không đơn giản. Đang bước trên đường, cửu u chợt nghiêng đầu khẽ nói. Hả? Mục Trần sửng sốt. Tuổi nàng còn nhỏ hơn ngươi, thực lực chẳng kém gì ngươi. Tuổi như thế có thành tựu như vậy cho thấy xuất thân nàng không hề đơn giản. Cửu u nói tiếp. Mục Trần kinh ngạc cực kỳ, không hề nhìn ra cô gái kia ẩn giấu sâu tới vậy. Đại thiên thế giới tàng lòng họa hổ rất nhiều, không có gia cảnh thế lực, một cô gái non nớt sao dám chạy loạn lùng tùng. Ta cũng không nghĩ nhiều như thế, Mục Trần cười. Hắn ra tay giúp đỡ khi nãy chỉ là tiện tay thôi. Dù sao hắn là nghe đến sự tích kinh thiên ngày xưa của Thương Tri Đại Lục, cũng không muốn vì một cái trái cây nhỏ nhỏ cô bé dễ thương kia gặp tai ương ngập đầu. Cô cười cũng không nói thêm. Hai người đi qua vài con đường tới khu vực rộng rãi thoáng đãng. Một cung điện to lớn sừng sững như núi, vách tường sáng bóng toát ra linh lực, hình thành cột sáng bắn thẳng lên trời. Từ bên ngoài dòng người chậm chậm tiến vào trong, đông đúc và nhộn nhịp đáng kinh ngạc. Phòng đấu giá trung tâm, chắc là đây rồi. Cậu nhìn thấy mấy chữ ở cổng, lẩm bẩm. Quy mô ghê gớm thật, Mục Trần than thở, cung điện như cự thú nằm chờ. Há mồm không hề từ chối sao người tiến vào cung cấp cho nó Chí Tôn Ninh Dịch để đổi lấy vật báu. Cung điện này, Mục Trần đột nhiên phát giác sao động kỳ lạ tản mát từ cung điện. Cái này là một món thần khí thật là sang, dùng một tòa thần khí làm phòng đấu giá. Cứu cũng kinh ngạc ra mặt, không ngờ được cung điện này chẳng phải kiến trúc bình thường, lại biến thành từ thần khí. Hèn gì có sao động đặc biệt. Lợi hại à. Mục Trần cũng được một phen mở rộng tầm mắt. Đi thôi. Cứu dẫn Mục Trần tiến vào cung điện to lớn kia. Càng tới gần càng cảm nhận rõ ràng sao động đặc biệt nọ. Rồi trước mắt hoa lên, sau đó rõ ràng trở lại. Trong cung điện sáng sủa dị thường, mặt đất biến thành thủy tinh, biển người vô số, nhưng không hề thấy chật chội mà rất trống trải. Mục Trần chân bước trong cung điện, mắt nhìn quanh liên tục, bộ dáng như anh hai lúa mới lên thành phố. Cái chỗ này thật là hơn xa những nơi hắn từng bước vào như Linh Trị Điện, thực sự quá khổng lồ. Cậu U thì không như vậy. Tới chỗ quẩy tiếp tân, ném cho con bé lễ tân 10 giọt Chí Tôn Ninh Dịch, nhận lấy hai cái vé vào cửa đấu giá tối thượng. Nàng dẫn hắn đi xuyên qua cung điện tới cánh cổng ánh sáng. Sau khi vào cổng, hiện ra là những nơi như sân thi đấu, quy mô lớn có thể chứa được hơn 10 vạn người. Lúc này ở đây đầy ắp người đứng ngồi khắp nơi, quả thực là thịnh vượng đông đúc. Mục Trần từ khi bước chân vào tới giờ là miệng ngáp ngáp như thiếu không khí. Thật ra là vì hắn choáng ngợp trước một nơi quá mức tưởng tượng. Cố tìm vị trí ngồi của hai người, Mục Trần ngồi xuống ngáo ngơ ngó quanh, ánh mắt nhìn sang bên kia cũng có cái cổng ánh sáng. Vài người bên đó cũng vừa xuất hiện. Mấy người đó vừa bước vào, hắn là nhận thấy không ít ánh mắt xung quanh hướng lại nhìn nóng cháy. Mấy cô gái xinh đẹp ăn mặc nóng bỏng, khoác áo choàng lông cáo, đi đầu là một cô nàng tóc đỏ như lửa, gương mặt trái xoan hấp dẫn và quyến rũ đầy mị hoặc. Cái eo thon uốn éo theo từng bước đi, nhìn cứ như thân thể xa nữ, mỗi bước một lần cầu hồn đoạt phách các nam nhân xung quanh. Phía sau nàng là nam tử trung niên khá bình thường, bước đi của hắn luôn giữ một khoảng cách cố định, thỉnh thoảng dương mắt nhìn xung quanh, khiến mấy kẻ đang nhìn lại giật mình ngó lơ. Mục Trần cũng hơi chấn kinh, áp lực từ nam tử kia thật đáng ngại. Nhìn bên ngoài thì bình thường nhưng hắn rất cường hãn, ít ra cũng phải là chí tôn tứ phẩm. Đám người kia là Hồ Tiên Tông, một thế lực hàng đầu của Thương Trì Đại Lục, chiến lực rất mạnh. Phần lớn phòng đấu giá ở Đại Lục đều có Trần của họ trong đó. Cố thản nhiên giới thiệu, nữ tử kia hẳn là địa vị quan trọng ở Hồ Tiên Tông, nếu không có mà có một vị hộ pháp chí tôn tứ phẩm tháp tụng Hồ Tiên Tông. Mục Trần ghi nhớ cái tên trong lòng, đó là cái tên tông phái cường đại đầu tiên hắn biết sau khi chính thức đặt chân xông pha tới đại thiên thế giới. Lúc đó dường như gã trung niên kia phát hiện gì đó, mắt tập trung tới vị trí Mục Trần và Cửu U, liếc nhìn cảnh sát, chú ý tới Cửu U đột nhiên dừng bước. Hành động vô ý nhỏ nhặt như thế này không qua mắt khỏi cô gái xinh đẹp đi trước, nàng nhìn theo ánh mắt hắn, mắt mị hoặc tập trung vào hai người. Bị đôi mắt yêu dị kia nhìn qua, trong ngực Mục Trần bỗng đập thình thịch liên hồi, máu chạy dần dần cảm thấy bất ổn, nghiêm mặt tập trung tinh thần, tiếng sấm vang cho người áp chế thay đổi bất thường. Cô gái áo lồng ngạc nhiên giật mình, cũng chẳng hề thất thố, chỉ nhìn hai người mỉm cười cất bước đi lên khu vực dành cho nhân vật quan trọng vào một tiểu lâu có màn mỏng che khuất. Sĩ nghi nơi này chỉ tiếp đãi những người cực kỳ đặc biệt. Cô gái áo lồng kia mỉm cười quay lại, Liễu Túc, hai người kia trông rất lạ, hắn không phải người Thương Chi Đại Lục đầu nhỉ? Cô gái kia rất lợi hại, thực lực không kém ta, còn tên kia hẳn cũng tiến vào trí tôn cảnh. Tuổi trẻ có thành tựu cao như thế chắc không đơn giản, gã nam tử trung niên lên tiếng. Cô gái áo lâu nghe thấy càng kinh ngạc, nhưng thần sắc nhanh trở lại bình thường, gật đầu không nói thêm. Nhìn cái gì, năng lực của người hiện tại chỉ càng làm người ta chướng mắt thôi. Cứ thế Mục Trần vẫn dõi mắt theo cô gái áo lông đi khuất, lên tiếng xìa sói. Mục Trần đảo mắt chẳng biết giải thích thế nào đành ngồi xuống. Bất chợt một tiếng quát cáu giận thành thúy vàng, giọng quen thuộc từ một cánh cổng gần đó vàng tới. Cút ngay cho ta, bản công tử không hứng thú với nam nhân. Mục Trần ngạc nhiên quay đầu, cô gái cải trang nam từ khi nãy đến đây mặt lạnh như băng. Trước mặt nàng, một gã thanh niên cũng vận áo trắng, gương mặt khắc anh tuấn nhưng hơi âm u, lúc này tỏ ra không mấy tự nhiên vì lời mắng mỏ của cô nàng kia. Hắn nhìn cô nàng cũng biết là cải trang, cũng có kinh nghiệm hái hoa ghẹo nguyệt. Dù là bào phục nam tử nhưng cô gái này toát ra khí tái hấp dẫn, từ nay chắc chắn là mỹ nhân khuynh thành. Mới chỉ lần nào tới còn chưa kịp mở miệng trêu ghẹo đã bị mắng cho té tát. Hả, cô nương chắc là hiểu lầm, ta không có ý xấu, chỉ là thấy nàng một mình muốn tiếp đãi cùng thưởng thức buổi đấu giá hôm nay thôi. Gã này cũng không tầm thường, bị qua nhìn thấy vẫn ôn hòa nho nhã tươi cười, không có hứng thú, nhưng thái độ kiềm cùng cũng chẳng có tác dụng. Cô đang trừng mắt cự tuyệt lập tức lảng tránh. Gã kia rốt cuộc cao mày, phía sau án một não áo nhân đen sắc mặt không thay đổi, lê bước đi tới nhanh chắn trước người cô gái, thản nhiên nói, công tử nhà ta cho mời, tiểu cô nương nên đáp ứng đi. Cô gái áo trắng thế thế, chân mày dựng đứng, vừa định tung trưởng quật ngã lão già thì khựng lại vì một bàn tay vươn ra nắm cổ tay nàng. Thình lình có người chạm vào khiến cô nàng giật mình muốn dãy ra, khi quay lại thấy hai gương mặt quen thuộc nàng sững sờ. Hả, xá muội không hiểu chuyện, mong rằng hai vị bỏ qua. Mục Trần nhanh chóng tiến lên cùng tay cúi chào, kéo cô nàng phía sau cười nói với gã thanh niên và lão nhân kia. Gã kia lạnh lẽo nheo mắt nhìn Mục Trần, bất gặp cô nàng Cửu U bên cạnh nhớ tới mắt sáng rỡ. Nhưng chưa kịp mở miệng, lão nhân bên cạnh tiến lên chắn ngang trước mặt hắn và Cửu U, mắt cẩn trận đề phòng. Hiển nhiên hắn nhận ra uy hiếp từ Cửu U. Gã này giật mình nhíu mày khó chịu, quay sang cười, liếc nhìn hai người chẳng nói gì xoay người bỏ đi. Hắn và lão kia cũng tới một tiểu lâu khu vực VIP trong phòng đấu giá. Hai người này ra thế bất phàm, nếu ta nhìn không lầm chắc chắn là người của Thiên Huyền Điện ở Thiên Na Đại Lục. Cửu U nhẹ giọng cảnh báo, Thiên Huyền Điện đó là một trong những thế lực hàng đầu Thiên Na Đại Lục, thực lực không kém Đại La Thiên Vực. Cửu U nói, Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, không ngờ chân còn chưa đặt chân tới Thiên Na Đại Lục đã đắc tội một trong thế lực hàng đầu ở đó. Nhìn qua gã thanh niên có vẻ rộng lượng, thế nhưng hắn chắc chắn đó chỉ là bề ngoài, lòng cũng không có lớn như vậy. Này, sao còn chưa buông ra? Cô gái Lâm Tĩnh vội giãy mạnh cái tay, mắt đầy linh khí, trừng mắt nhìn Mục Trần. Mục Trần buông ra bất đắc dĩ nói, người thật đúng là con yêu tình rắc rối. Lâm Tĩnh nghe vậy nhất thời không vui, tỏ ra oan ức. ta nào có gây chuyện, ta đâu biết tên khốn kia. Tên kia rất khốn nạn, dám đùa bỡn bản công tử làm ta tức chết. Nhất định ta mét cha ta biết, không được, nhất định mét cho điều thúc, mét cho hổ thúc, bảo họ đến đánh cho đám khốn nạn kia không chết cũng tàn phế. Lầm Tĩnh nghiến răng nguyên rủa không ngừng. Lần đầu tiên nàng gặp mấy cái kẻ dám đùa giữa nàng như thế. Mục Trần nghe cô làng chanh chua mồm mép, ngào ngắn lắc đầu quay đi, cùng với cửu u trở về chỗ mình. Lầm Tĩnh thấy Mục Trần đi mất không chửi rủa nữa mà vội chạy theo. Chương 653 đấu giá. Trong khu vực đấu giá, người vào tấp nập, thế nhưng không hề biểu hiện un un ở đâu cả. Hiển nhiên là nó được bố trí cực kỳ khoa học cùng hoàn mỹ. Mục Trần cùng cửu ngồi xuống một vị trí khá thuận lợi. Ghế ngồi làm bằng ngọc thạch phủ lên tấm đệm lông mềm mại. Linh khí tỏa ra chạm vào thân thể, cảm giác thoải mái. Xem ra cả ghế ngồi cũng chẳng tầm thường. Sự phô trương hoành tráng của phòng đấu giá này hơn xa những gì Mục Trần có thể tưởng tượng. Hai người ngồi xuống, cô gái tên Lâm Tĩnh kia nhanh nhậu chạy tới ngồi cạnh hắn. Cô nàng dáng vẻ đáng yêu cũng khá xinh, da thịt trắng nón, gương mặt cải trang cũng đẹp lạ, khiến cho người ta chú ý cùng yêu thích. Đối với Mục Trần, nhìn cô nàng này đi theo chỉ trường mắt. Không cần đuổi ta đi, ta chỉ theo xem thôi mà. Thấy hắn trường mắt, cô nàng là cò tay trắng trước người, bộ dáng giả lạ hiền lành đáng yêu, chứ có điều đôi mắt lanh lợi lại giàn như cáo. Mục Trần chẳng hề mắt nửa, có vẻ cáu, bớt ra đò đi. Quen biết là duyên phận, ngươi thật không có tình nghĩa gì hết. Lầm Tĩnh cười khì, nếu tới đây thì cứ ngồi chung đi, nhưng mà đừng có gây chuyện thị phi. Cậu bên cạnh có vẻ rộng lượng, vẫn là tỉ tỉ dễ thương. Lầm Tĩnh khen một câu ngọt ngào, yên tâm đi, người khác không đến trêu chọc ta, ta cũng không kiếm phiền phức nam gì. Mục Trần chề môi, mắt cũng khá vui vẻ. Cô bé mới quen này cũng dễ gần, chân thành đáng yêu, nếu không hắn đâu có tự nhiên mà giúp tới hai lần. Không thể không nói, mấy cô bé bề ngoài xinh xắn vẫn có ưu thế. Dù Mục Trần không có ý tưởng gì hơn, hắn có lạc lì rồi. Cả ba ngồi đó, Lâm Tĩnh chẳng hề yên tĩnh, líu xíu bên tai Mục Trần, bất quá thanh âm dễ nghe, không khác là tiếng lục lạc leng keng, nhẹ nhàng cũng là khá thích thú lỗ tai. Tính tình cô bé này cho thấy nàng chẳng phải loại con gái nhẹ nhàng khoan thai, nhã nhặn lịch sự, ngược lại là lanh lợi sinh động, phóng khoáng sảng khoái. Mục Trần ngồi đó quan sát, lần lượt thấy mấy người tiến vào, cũng là mấy thế lực cao cấp tiến vào trong tiểu lâu dành cho mình. Xem ra lần đấu giá này hấp dẫn, không biết là không thể thiếu được sự hiện diện những đại nhân vật của vùng đại lục xung quanh. Lần này đấu giá ít nhất là không dưới 5 thế lực lớn tham gia, ta cảm thấy uy hiếp lớn nhất chính là mấy cái tên Thiên Huyền Điện kia. Cửu U nói tiếp, tên mặt trắng Thiên Huyền Điện kia có lẽ địa vị không thấp, lão giả bên cạnh hắn thực lực rất mạnh, ta ước chừng phải là chí tôn ngũ phẩm, hắn là trưởng lão cao cấp của Thiên Huyền Điện. Chí tôn ngũ phẩm, Mục Trần tròn mắt mặt mày nghiêm trọng, có nhân vật thực lực như thế đi theo hộ pháp, gã thanh niên kia chắc chắn phải là nhân vật trọng yếu. Nếu mục tiêu của gã kia cũng là hư không đại nhật quả hoặc bất diệt thần diệp, vậy thì việc hôm nay không tốt rồi. Mục Trần đã có tụ linh hoàn, cũng có một lượng lớn chí tôn linh dịch, nhưng tên kia có Huyền Thiên Điện hậu tuẫn, sao mà so được. Mấy cái tên khốn kia là người Thiên Huyền Điện à? Có gì đặc biệt đâu, cứ an tâm, hắn ra nào có người ta dạy dỗ hắn. Cô nàng Lâm Tĩnh bên cạnh khinh khỉnh coi thường, có lẽ oán khí của nàng đối với mấy gã đùa bỡn nàng khá sâu. Dạ thôi đạt tạ. Nhưng mà lời của nàng Mục Trần chỉ là trợn mắt chỉ xem, là lời nói nóng nảy của cô nàng. Huyền Thiên Địa chính là thế lực hàng đầu Thiên Na Đại Lục, mạnh lắm à. Thái độ của hắn làm Lầm Tĩnh nổi cáo, nghĩ lại bản thân trốn nhà đi chơi, trong người chả có gì, chỉ hậm hực buông lại một câu, ếch ngồi đáy giếng. Thời gian cứ trôi, số chỗ ngồi trong khu đấu giá càng lúc càng lấp đầy, không khí nhộn nhịp ào ào hẳn lên. Thình lình có cột sáng giữa khu đấu giá bắn lên, mơ hồ vang tiếng chuông ngân, mọi ánh mắt liền chú ý lại. Trong cột sáng, một lão nhân áo trắng xuất hiện, dầu tóc bạc phơ, gương mặt nghiêm nghị, trịnh trọng, lãnh đạm, khiến người ta thấy lão rất nghiêm khắc. Thông thường những người như thế không thích hợp lắm cho việc chủ trì đấu giá, khó mà khiến khách hàng vui vẻ đặt giá cao. Thế nhưng khi lão xuất hiện trong khu đấu giá trở nên yên lặng lạ thường, rồi vài tiếng bàn khe khẽ vang. Đấu giá hôm nay do Mặc Thanh đại sư chủ trì, xem ra tầm cỡ không tầm thường chút nào. Đúng vậy, Mặc Thanh đại sư chính là chủ tịch đấu giá sư của Thương Thành. Bà bối trước mặt liếc mắt nặt nhìn ra manh mối thật giả, đấu giá bình thường sao có thể tự thân ra mặt, vậy hôm nay không uổng phí rồi. Mục Trần thì thoảng nghe mấy lời bàn tán, lòng cũng thấp thỏm, không ngờ người kia danh tiếng lấy lừng tới thế. Lão nhân này thực lực khoảng chí tôn tam phẩm, cứ đánh giá thực lực lão nhân, Mục Trần chép miệng. Một vị chủ tịch đấu giá sư thực lực đã là chí tôn tam phẩm, nếu nó ở Bắc Thương Ninh Viện thì chỉ có dưới Thái Thương Viện trưởng cùng Bắc Minh Long Quân mà thôi. Nói lại, tính ra vị Mặc Thanh đại sư này ở đây địa vị cao sang hơn. Mặc Thanh đại sư nhìn tứ phía, hơi chú ý nhiều hơn khu tiểu lâu dành cho VIP rồi ôm quyền chào tứ phương. Lão hủ tham kiếm chư vị, đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu. Mọi người có lẽ đều biết quy tắc của lão, mỗi khi ta chủ trì chỉ bán 10 vật phẩm, bất quá ta cam đoan chất lượng, khiến cho chư vị cực kỳ hài lòng. Lão nhân lời này nói khá kiêu ngạo, nhưng chẳng ai dám coi thường, vì hầu hết đều biết vì sao lão dám có quy tắc đó. Thú vị, Mục Trần cười. Đấu giá sư tính cách như thế là lần đầu hắn thấy. Chỉ đấu giá 10 món đồ, xem ra 10 món vật kia là trải qua tuyển lựa kỹ càng, càng khiến cho hắn thêm hiếu kỳ. Để xem ngoài hai thứ hắn cần, 8 món còn lại là bảo bối hiếm lạ đến mức nào. Lão nhân giơ tay nắm lại một khối cầu sáng hiện, bên trong là con thuyền nhỏ tỏa ra hào quang vô tận, mang dao động đặc biệt không gian. Đây là thuyền không gian thần khí hạ phẩm, không có lực công kích, tốc độ tối đa vượt xa cường giả chí tôn lục phẩm. Mục Thanh đại sư thản nhiên giới thiệu vật phẩm. Giá đầu tiên là 2000 chí tôn linh dịch. Toàn trường ồ lên kinh ngạc, một món thần khí truyền tốc độ, phẩm giai tuy là hạ phẩm, lại không thể công kích, nhưng tốc độ của nó vượt chí tôn lục phẩm, vậy thì thật đáng đồng tiền bát gạo. Nếu có thần khí này gặp cường giả chí tôn lục phẩm trở xuống truy sát chắc chắn thoát thân được. Mục Trần thấy mà mê tít, nhưng 2000 chí tôn linh dịch quả là giá đáng suy nghĩ. Hắn cũng không phải đại phú hào, đâu thể vùng tay quá chán xài không tính toán, trong khi còn phải nhất định mua được 2 món nguyên liệu cần thiết kia. 2100, hắn không dám ra tay không có nghĩa người khác không dám, dù sao mạng là quan trọng nhất, thêm một món đồ bảo mệnh càng tốt cho bản thân, lập tức có người ra giá. 2003, 2005, giá cả nhanh tăng đến chóng mặt, chỉ vài lần hô hấp đến 3000 chí tôn linh dịch, rồi mới giảm nhiệt. 3000 à, số lượng này là một số chí tôn ngũ phẩm cũng phải ngừng luyện bất kể ngày đêm, nửa năm mới đủ sức kiếm được. Giá cuối cùng 3100 chí tôn linh dịch, con thuyền không gian là thuộc về một gã nam tử gầy gò. Mục Trần chép miệng, thật ra hôm nay đến là không uổng phí giây nào, bảo bối cực phẩm thật khiến hắn nặn đại khai nhãn giới. Món thứ hai là, sau đó là một khối cầu sáng khác bay lên, trong là chất lỏng đỏ rực như dung nham nóng chảy, chuyển động bình thường mang hỏa viêm nóng cháy phừng phực, phần nào khiến cho nhiệt độ trong khu đấu giá càng tăng thêm. Đây là thiên hỏa ngọc tủy, thần vật tự nhiên được ngưng luyện hình thành trong biển dung nham sâu nhất. Hỏa ngọc ngưng luyện tới vạn năm mới có thể hình thành ngọc tủy. Trong số 99 danh hảo pháp thân chí tôn có vài pháp thân cường đại cần dùng thần vật này. Giá khởi điểm là 1000 chí tôn linh dịch. Vô số tầm mắt đỏ rực lên theo. Thiên hỏa ngọc tủy cực kỳ bất phàm, dù vậy tác dụng cũng hạn chế, chỉ có những người tu luyện vài pháp thần cụ thể nổi tiếng mới cần thứ này. Mục Trần thoáng nhìn qua không mấy hứng thú, nhưng khi liếc sang cạnh, hắn giật bắn người vì cái con mắt đau đớn của Lâm Tĩnh chăm chăm không rời thiên hỏa ngọc tủy. Cái lưỡi thèm thuồng liếm láp xem ra rất coi trọng thứ này, nhưng đôi mắt nhanh ảm đạm, Lâm Tĩnh gục đầu thở dài, nàng cơ bản là không có bao nhiêu trí tôn linh dịch bên người, ăn uống chơi bời thì đủ, chứ sao mà cạnh tranh nổi mấy cái thứ bảo vật siêu cấp này. Cô nàng này cũng không cầu cứu Mục Trần, cái giá 1000 chí tôn linh dịch đối với bất kỳ ai cũng không nhỏ. Nàng mỹ môi cuối cùng đành nhắm mắt ngó lơ. Mục Trần thấy phản ứng của nàng lòng buồn cười, nhưng bề ngoài vẫn lạnh nhạt ngồi đó, ngón tay gõ gõ vào tay vịn ngọc thạch, ra vẻ không có vội vàng gì.